Chương 76. Ninh Tổ Tiên đột nhiên dừng lại, ánh mắt trở nên vô cùng kiên định, lạnh lùng nhìn con vượn đang đuổi tới. Trong cơ thể hắn đang sinh ra một luồng kim ý vô cùng khủng khiếp, phát ra một thứ khí thế vương giả. Loài vượn này rất thông minh, cũng cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Diệt thế mà kiếm. Ninh Tiểu Duyên hô to bốn chữ, một đạo kiếm khí đỏ rực từ miệng bay ra nhằm thẳng hướng con vượn. Hai tay vượn chắn trước ngực, ngưng tụ ra một tầng huyền khí làm lá chắn, nhưng nó làm sao chặn được diệt thế mà kiếm, lập tức bị kiếm khí xuyên thủng. Phành! Hai tay con vượn bị kiếm khí của diệt thế kiếm nghiền nát, chỉ còn hai cái chiếc xương trắng. Máu tươi không ngừng tuôn trào, nó không ngừng rú lên thảm thiết. Diệt thế mà kiếm. Ninh Tiểu Duyên lại thi triển kiếm ý của ma kiếm. Một kiếm đâm xuyên đầu con vượn, sọ não vỗ tung. Nhìn con vượn ngã ra đất, Ninh Tiểu Xuyên mới thở vào. Kiếm ý của diệt thế ma kiếm mạnh như vậy, đủ giúp ta dùng tu vi thần thể tầng thứ hai, chiến thắng võ giả thần thể tầng thứ ba. Ninh Tiểu Xuyên từ trong cơ thể con vượn, lấy ra một viên hạ phẩm huyền thạch to cỡ cái bát, cất vào túi càn khôn, rồi bắt đầu hấp thu huyết khí của nó. Huyết khí của con vượn này còn cường đại hơn của đằng mộc xà, giúp cho tu vi của Ninh Tiểu Xuyên thăng tiến vượt bậc. Huyền khí trong võ đạo tâm cung trở nên cực kỳ đậm đặc, giống như biến thành biển huyền khí vậy. Hắn lại thi triển thiên lôi hồng trung, gầm ra một tiếng sấm, sóng âm ngưng tụ thành một chiếc chuông khổng lồ, bề mặt nổi lên văn tự không ngừng xoay chuyển trong không trung, giống như một chiếc chuông khổng lồ thực sự đang hiện ra trước mắt. Ninh Tiểu Xuyên thậm chí có thể khống chế phương hướng tấn công của nó. Phá! Chiếc chuông vỡ tan, bạo phát tiếng nổ kinh thiên động địa, khiến thi thể khô quắt của con vượn tứ phân ngũ liệt. Chỉ cần hấp thu huyết khí của một con huyền thú tam phẩm nữa, là thần thông thứ hai của ta sẽ đạt tới đại thành. Ninh Tiểu Xuyên nói. Hắn tiến lại gần cái đầm lửa. Quả nhiên nhìn thấy một quả trứng có đường kính khoảng 1 mét, vỏ trắng như ngọc, tỏa ra mùi hương dễ chịu. Ninh Tiểu Duyên có thể cảm nhận được sự bất phàm của quả trứng huyền thú này, tìm khẽ chấn động nhưng lại không lập tức đi lấy. Ninh Tiểu Duyên giữ chặt chiến đao nhất phẩm huyền khí, đưa về phía ngọn lửa. Mũi đao lập tức đỏ rực rồi bắt đầu chảy ra. Ninh Tiểu Duyên vội thả đao ra, thấy xót vô cùng. Một thanh chiến đao nhất phẩm huyền khí, thế là bị hủy đi rồi. Đồng thời hắn cũng cảm thấy vài phần may mắn. Cũng may hắn cẩn thận, nếu không e rằng không phải thanh đao mà chính là hắn bị tan chảy rồi. Nhiệt độ của ngọn lửa kim sắc kia thật sự quá khủng khiếp. Phải làm sao mới lấy được trứng huyền thú đây? Vút! Mắt Ninh Tiểu Xuyên hoa lên, nhìn thấy một đạo hồng quang bay vào trong đầm lửa. Nhưng vì tốc độ quá nhanh nên hắn không nhìn rõ là cái gì. Ninh Tiểu Xuyên nhìn về phía đầm lửa thì thấy một cảnh tượng cực kỳ chấn kinh. Một con rồng. Ninh Tiểu Xuyên chưa bao giờ thấy con rồng nào nhỏ như vậy. Chỉ có 1 mét, thân to bằng chén rượu, toàn thân đỏ rực, vảy mảnh và dày. Trên đỉnh đầu mọc 2 cái sừng phát sáng. Nó có 4 cái chân bé tẹo. Thân giống như rắn nhưng lưng lại mọc đôi cánh. Trong đầm lửa, nó đang bay quanh một quả trứng khổng lồ. Sừng nó phát ra ánh sáng thần thánh. Mà ngọn lửa có thể làm tan chảy huyền khí, lại không hề ảnh hưởng gì đến nó. Đây là con rồng gì mà kỳ quái vậy? Hơn nữa, lại còn nhỏ như thế. Con rồng kia nếu có cánh thì giống hệt như thần long trong thần thoại truyền thuyết. Nhưng những con chiến long ở Ngọc Lam Đế Quốc đều có hình thái giống khủng long có cánh hơn. Con rồng đấy tìm được quả trứng huyền thú thì vô cùng phấn khích. Dùng 2 cái chân nhỏ của mình dốc sức lực ôm lấy quả trứng, lạng chàng bay ra khỏi đầm lửa. Tiểu Long nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên ở bên bờ thì giật mình, khựng lại ở đó, toàn thân run rẩy. Quả trứng huyền thú rơi xuống đất. Ninh Tiểu Xuyên cũng giật nảy, sợ quả trứng bị vỡ liền lao tới. Tiểu Long cảnh giác với Ninh Tiểu Xuyên, chắn trước quả trứng, gừ gừ thành tiếng. Nó đang cảnh cáo Ninh Tiểu Xuyên, đừng có tranh quả trứng với nó, nếu không nó sẽ nổi điên. Nhưng tiếng gừ của nó thật sự quá nhỏ, đương nhiên không dọa được Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên cười, miệng phát ra âm thanh như lôi đình, quanh người cũng có tia điện lập lòe. Tiểu Long bị dọa, dùng hai móng vuốt ôm tay. Khi tiếng của Ninh Tiểu Xuyên dứt, nó lại ôm lấy quả trứng khổng lồ, loạng choạng bay đi, tốc độ khá nhanh, giống như đang chạy trốn vậy. Quả trứng này đến rồng cũng phải động tâm, có nghĩa là nó là một con huyền thú khá cường đại. Đây là chí bảo, quý giá hơn bất cứ thứ gì. Ninh Tiểu Xuyên đuổi sát theo con rồng kia, nhưng không dùng diệt thế ma kiếm làm hại nó. Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy con rồng này chắc chắn có linh tính, rất giống với thần long trong truyền thuyết ở quê hương hắn. Còn Tiểu Long bay đến tán cây, không ngừng vỗ cánh, tốc độ nhanh đến cực điểm, giống như một tia sáng vậy. Nếu không phải nó ôm quả trứng to gấp 10 lần, thì Linh Tiểu Xuyên căn bản không đuổi kịp nó. Nó thỉnh thoảng lại ngoảnh lại, nhưng lúc nào cũng thấy Ninh Tiểu Xuyên theo phía sau nên cuống quýt. Cuối cùng nó mệt thở dốc, dừng lại đặt quả trứng xuống đất. Ninh Tiểu Xuyên cũng mệt nhoài, nhưng cuối cùng cũng đuổi kịp nó, nói: "Người chạy không thoát đâu, giao quả trứng ra, ta sẽ thả người đi." Con Tiểu Long nghe lời của Ninh Tiểu Xuyên, nhưng vẫn lắc đầu kiên quyết, lưng dựa vào quả trứng, hai chân trước không ngừng khua khoắng. Hết chỉ vào quả trứng lại chỉ vào mình. Cuối cùng hai mắt trợn lên, chân đạp đất, nhè hàm răng trắng ra, gầm lên giận dữ muốn dọa Ninh Tiểu Xuyên. Bốp! Ninh Tiểu Xuyên một chưởng đánh bay con Tiểu Long. "Tiểu quỷ, đợi bao giờ ngươi lớn rồi hãy dọa người. Giờ ngươi có một nhúm thế này, không phải là dọa người, mà là làm trò." Ninh Tiểu Xuyên không nhìn con Tiểu Long đang nằm trên đất nữa. Nó đúng là quá yếu ớt, là nỗi sỉ nhục của Long tộc. Đến trước quả trứng, Ninh Tiểu Xuyên khẽ chạm vào vỏ quả trứng. Một luồng điện nhiệt hỏa nóng bỏng tỏa ra khiến bàn tay của hắn bị bỏng. Máu tươi từ bàn tay hắn chảy lên quả trứng. Ninh Tiểu Xuyên cảm giác tay như muốn vỡ ra. Không ngờ nhiệt độ của nó lại đáng sợ như vậy. Vội thu tay về, vận huyền khí cầm máu. Hắn không nhìn thấy máu chảy trên vỏ trứng đang thấm vào trong, giống như bị hút vào vậy. Ninh Tiểu Xuyên cảm nhận được có huyền thú đang tiến gần về phía này. Vội dùng huyền khí bọc lại quả trứng, rồi cất vào túi cản khôn, sau đó rời khỏi đây. Còn Tiểu Long đỏ rực kia bỏ dậy, tức giận kêu lên không ngừng, biến thành một đạo hồng quang đuổi theo Ninh Tiểu Xuyên, muốn giành lại quả trứng. Dọc đường Ninh Tiểu Xuyên vẫn tìm tam phẩm huyền thú có thể hạ thủ, nhưng không có cơ hội thích hợp. Hoặc là gần đó có hung thú khác, hoặc là tốc độ của chúng quá nhanh, hắn không đuổi kịp. Còn Tiểu Long kia lén lút đuổi theo phía sau, lúc trốn trong bụi cây, lúc này nấp sau thân cây lớn, không ngừng mài răng, ánh mắt lộ hung quang. Ninh Tiểu Xuyên không biết tại sao nó lại lưu luyến quả trứng này đến thế, cũng lười để ý đến nó. Với Ninh Tiểu Xuyên, việc quan trọng bây giờ là đột phá cảnh giới. Trong một sơn cốc khuất nẻo ở giữa hai ngọn núi cao, Ninh Tiểu Xuyên phát hiện có bóng dáng của võ giả, hơn nữa số lượng cũng không phải là ít, gần như cứ cách nửa canh giờ là lại thấy võ giả ra ra, vào vào. Trong Hỏa Ma Sơn Mạch, tập trung võ giả quy mô lớn như vậy, thường chỉ có đại thế lực mới làm được, hơn nữa còn cần có cao thủ tòa chấn. Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, chính là Mộ Dung Vô Song. Mộ Dung Vô Song chắp hai tay sau lưng, đi lại trước cửa sơn cốc, miệng huýt một tiếng dài. Tu vi đã đạt tới thần thể tầng thứ nhất, có thể xem như thượng đẳng trong số những người tham gia sát hạch. Phía sau hắn là hai võ giả huyền khí cảnh. Ninh Tiểu Xuyên thấy người quen thì không ẩn mình nữa, tiến lại gần sơn cốc. Hai võ giả huyền khí cảnh kia phát hiện ra Ninh Tiểu Xuyên trước, một người ngưng tụ huyền khí kiếm, chĩa mũi kiếm về phía Ninh Tiểu Xuyên. "Kẻ nào, đây là nơi nghỉ ngơi của tứ đại phủ, võ phủ. Không muốn chết thì ra khỏi đây." Bốp! Mộ Dung Vô Song vùng tay tát một phát, liền khiến võ giả huyền khí tầng thứ 9 kia lăn ra đất. "Mắt nhìn quá kém, đến xuyên ca cũng không nhận ra. Ta thấy kẻ muốn chết là người đấy nhỉ?" Võ giả kia tuy bị tát nhưng không hề có chút oán hận. Vì tu vi của Mộ Dung Vô Song cao hơn hắn rất là nhiều, muốn giết hắn thì cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Ninh Tiểu Xuyên có chút tò mò hỏi: "Tứ đại võ phủ là sao? Sao các ngươi đều tụ tập tại sơn cốc này?" Mộ Dung Vô Song dẫn Ninh Tiểu Xuyên tới một đồng huyệt khác, nói: Hỏa Ma Sơn Mạch thật sự quá nguy hiểm. Nếu võ giả đơn độc đi tìm Hắc Hỏa Mộc Châu, thì tỷ lệ tử vong sẽ rất cao. Vì thế các võ giả tham gia sát hạch liên kết lại. Tứ đại võ phủ chính là một trong các liên minh đó. Tứ phủ liên minh bao gồm Đại Long Võ Phủ, Càn Khôn Võ Phủ, Từ Sa Võ Phủ và Thiên Chấn Võ Phủ. Tứ đại võ phủ này đều là võ phủ xếp trong 100 võ phủ lớn nhất Ngọc Lam Đế Quốc. Tất cả có hơn 120 võ giả, lấy sơn cốc này làm căn cứ địa. Mọi người cùng tìm Hắc Hỏa Mộc Châu, cùng chống lại huyền thú, cũng xem như trợ giúp lẫn nhau. Vì tu vi của ta khá cao, nên được họ kéo vào liên minh, hứa sau này sẽ chia cho ta một viên Hắc Hỏa Mộc Châu. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu. Đây đúng là cách hay để sinh tồn, nhưng trước tiên phải tin tưởng lẫn nhau mới được. Mộ Dung Vô Song nói, ta cũng hết cách, chỉ đơn độc một mình ở trong Hỏa Ma Sơn Mạch sẽ chết càng nhanh hơn. Ta nghe nói, giờ có liên minh còn giết những người tham gia sát hạch khác để đoạt được Hắc Hỏa Mộc Châu. Nếu ra ngoài một mình, thì chưa biết chừng sẽ bị giết. Ninh Tiểu Xuyên nhớ tới những võ giả của Kỳ Lân Vương Phủ, bọn chúng chính là đang giết người để đoạt Hắc Hỏa Mộc Châu. Mộ Dung Vô Song tò mò hỏi, Xuyên ca, sao không cùng ở với võ giả của Kiếm Các Hầu Phủ, Hầu Phủ Liên Minh của Kiếm Các Hầu Phủ? Và mấy đại hầu phủ khác cũng rất lợi hại, xếp trong 5 liên minh mạnh nhất, trong đó Kiếm Các Hầu Phủ có một vị thiên tri kiều nữ tu vi rất mạnh, có thực lực tiến vào 10 hạng đầu đấy. Ninh Tiểu Xuyên nói, giờ ta đang tìm họ. Mộ Dung Vô Song nói, vậy ta đi theo huynh. Trong Hỏa Ma Sơn Mạch này, ta chỉ tin được huynh, ở cùng người khác ta cứ có cảm giác bất an. Lúc hai người nói chuyện, thì bên ngoài vọng vào tiếng bước chân rối loạn, và võ giả bị trọng thương chạy vào trong sơn cốc. Là ba vị sư huynh Nhiếp Hồng, La Cái, Tần Thiên Hằng. Mau mời dưỡng tâm sư tới đây trị thương cho họ. Hai võ giả theo sau Mộ Dung Vô Song, vội vàng chạy vào trong sơn cốc. Không lâu sau thì từ bên trong chạy ra mấy chục võ giả trẻ tuổi khác. Trong đó có một thiếu nữ mặc áo lam, lấy một cái bình ngọc màu xanh, đổ ra ba giọt huyền dịch dùng trị thương, rồi khống chế được thương thế của ba võ giả bị trọng thương kia. Mộ Dung Vô Song và Ninh Tiểu Xuyên cũng đi ra khỏi sơn động, nhìn từ xa, cửa động có chút hỗn loạn. Mộ Dung Vô Song nói, ở trong tứ phủ liên minh, mạnh nhất là 4 vị thủ tọa của tứ đài võ phủ, đều là thần thể tầng thứ 2. Ninh Tiểu Xuyên nhìn 4 vị võ giả trẻ tuổi đứng phía đầu. 3 nam, 1 nữ, trên người có huyền khí lưu động, ánh mắt của họ sắc bén, khí thế bức người, tuyệt đối là nhân trung long phượng. Đặc biệt là đại sư huynh của Đài Long Võ Phủ, Cổ Lan Đức, tu vi đã sắp tới thần thể tầng thứ 2 đỉnh phong, lưng đeo một chiếc thanh đồng bảo luân, đó là một kiện huyền khí uy lực vô cùng cường đại. Đại sư tỷ của Từ Xa Võ Phủ, Tử Tĩnh, có lẽ là cao thủ số 2 trong tứ phủ liên minh, toàn thân được bọc bởi huyền khí màu tím, chỉ có thể thấy thấp thoáng thân ảnh thon thả. Là cái, người cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, là ai đã đả thương các ngươi? Sắc mặt Cổ Lan Tức có phần khó coi, vì hắn nhìn thấy thương thế của ba người kia đều bị đao chém, tức là không phải huyền thú tấn công. Là cái bị gãy mất ba cái xương sườn, bị thương rất nặng, nói, không biết, là một đám người thần bí, mặc hắc bào toàn thân, chúng bắt Thiên Thiến quận chúa của Đại Kim Bằng Vương Phủ, bọn ta đang định bỏ đi thì bị chúng phát hiện. Phòng sư huynh và Tiết sư huynh đều chết trong tay chúng, chỉ còn ba bọn ta thoát được trở về. Cái gì? Kẻ nào mà to gan dám bắt cả Thiên Thuyến quận chúa? Cổ Lan Đức kinh ngạc. Ở Ngọc Lam Đế Quốc có ai mà không biết Thiên Thuyến quận chúa là viên minh châu trên tay của Đại Kim Bằng Vương, mà người dám chống lại Đại Kim Bằng Vương thì không quá ba người, rốt cuộc là ai to gan đến vậy dám bắt cả Thiên Thuyến quận chúa? Ninh Tiểu Duyên đương nhiên cũng nghe thấy, trái tim giật thót một cái, cũng có suy nghĩ giống như Cổ Lan Đức. Cô ta là một dưỡng tâm sư, tham gia khảo hạch Thiên Đế Học Cung làm gì? Ninh Tiểu Xuyên khá lo cho an nguy của Thiên Thiến. Tuy tu vi của cô ta không yếu, nhưng dù gì cũng chỉ là một dưỡng tâm sư, sức chiến đấu chắc chắn không lớn. Vút, vút. Một nhóm người thần bí mặc trường bào màu đen bay về phía sơn cốc, ai cũng là cao thủ, bay nhảy trên ngọn cây giống như một đàn rơi lớn vậy. Tất cả có 24 hắc y nhân, trên người đều có huyền khí màu đen, đội đầu lạp màu đen, gần như đồng thời đứng trước cửa vào sơn cốc, chặn đứng lối vào. Chính là bọn chúng. Và do võ giả bị thương, sợ hãi thốt lên. 4 vị thủ tòa của tứ phủ liên minh, Cổ Lan Đức, Tử Tĩnh, Tiết Nhật Hỏa, Đông Phương Dị, cùng bước lên phía trước, nhìn 24 hắc y nhân với ánh mắt đề phòng. Người khác không cảm nhận được sự cường đại của 24 hắc y nhân này, nhưng 4 người Cổ Lan Đức thì có thể. Tu vi của bọn chúng đều từ thần thể cảnh trở lên. 24 võ giả thần thể cảnh. Đây là đội hình vô cùng khủng bố. Trong tứ phủ liên minh, chỉ có 7 võ giả đã tới cảnh giới thần thể. Cổ Lan Đức lấy thành đồng bảo luân trên lưng xuống, cầm chắc trong tay cảnh giác nhìn nhóm người hắc y nhân. Rốt cuộc các ngươi là ai? Một kẻ gầy gò bước ra, giọng khàn khàn nói. Giao hết hắc hỏa mộc châu mà tứ phủ liên minh các ngươi thu thập được ra đây, ta sẽ tha mạng cho các ngươi. Tên này dường như là đầu lĩnh của nhóm người, tu vi khá mạnh. Khí thế của một người cũng áp chế được khí thế của tứ đại cao thủ của tứ phủ liên minh. Chính là hắn đang cố tình che giấu thân phận, dùng huyền khí thay đổi giọng của mình nên nghe khản như vậy. Là người của Hắc Ám Đế Thành. Ninh Tiểu Duyên nói nhỏ. Mộ Dung Vô Song tò mò nói. Sao huynh biết là người của Hắc Ám Đế Thành? Trực giác. Ninh Tiểu Duyên đáp. Đương nhiên đó không phải trực giác của Ninh Tiểu Duyên mà là thiên thần tử đã cho hắn biết. Phàm là võ giả gia nhập Hắc Ám Đế Thành đều sẽ mang theo một viên Hắc Ám Châu. Chỉ cần có Hắc Ám Châu trên người là có thể thay đổi màu của huyền khí. Huyền khí của võ giả Hắc Ám Đế Thành đều là màu đen. Dùng Hắc Ám Châu có hai cái lợi. Thứ nhất là có thể che giấu thân phận. Thứ hai, khi võ giả Hắc Ám Đế Thành bị bắt sống, thì bọn họ sẽ bóp vỡ Hắc Ám Châu. Độc dịch bên trong nó sẽ chảy ra và làm thối rữa thân thể võ giả. Cũng chính vì thế, Châu Chính trước giờ không bắt sống được người của Hắc Ám Đế Thành. Đương nhiên, chuyện liên quan đến thiên thần tử thì Ninh Tiểu Xuyên không thể để cho Mộ Dung Vô Song biết. Việc này liên quan tới Hắc Ám Đế Thành, để hắn biết cũng chỉ hại hắn mà thôi, nên mới nói là trực giác. Mộ Dung Vô Song nói, ta đã nghĩ kẻ nào mà to gan như vậy, ngay Thiên Thiến Quận Chúa cũng dám bắt, thì ra là người của Hắc Ám Đế Thành. Huynh nói xem, tại sao chúng lại to gan như vậy? Ninh Tiểu Xuyên nói, người của Hắc Ám Đế Thành thật ra đều ẩn nấp bên cạnh chúng ta. Trong tứ phủ liên minh có, trong kiếm các hầu phủ có, trong đại kim bằng vương phủ cũng có. Những người này bình thường có lẽ là bằng hữu của chúng ta. Nhưng một khi Hắc Ám Đế Thành có mệnh lệnh, thì bọn chúng sẽ lập tức mặc hắc bào vào, hóa thân thành sứ giả của Hắc Ám Đế Thành, chuyên làm những việc đen tối. Trong Hỏa Ma Sơn Mạch, dù chúng có bắt được Thiên Thiến Quận Chúa, cũng không ai biết bọn chúng là ai. Khi thời gian sát hạch kết thúc, chúng sẽ cởi bỏ hắc bào, lại trở thành bằng hữu thân thiết với chúng ta. Ai mà biết được những việc chúng làm trong Hỏa Ma Sơn Mạch. Mộ Dung Vô Song gật gù. Vậy chúng làm vậy là có mục đích gì? Nếu ta đoán không nhầm, thì chúng không dám thực sự gây hại cho Thiên Thiến Quận Chúa. Cùng lắm chỉ ép Đại Kim Bằng Vương Phủ giao ra Hắc Hỏa Mộc Châu thì chúng sẽ thả người. Thế người của Đại Kim Bằng Vương Phủ sẽ ngoan ngoãn giao Hắc Hỏa Mộc Châu ra. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, việc này hắn thật sự không đoán được. Mộ Dung Vô Song trầm mặc hồi lâu. Ta vẫn không hiểu. Võ giả Hắc Ám Đế Thành thu thập nhiều Hắc Hỏa Mộc Châu như vậy làm gì? Ninh Tiểu Xuyên nói. Đương nhiên là muốn có nhiều võ giả của Hắc Ám Đế Thành gia nhập Thiên Đế Học Cung rồi. Người phải biết là, phàm những người đi ra từ Thiên Đế Học Cung đều là nhân trung long phượng, sẽ đảm đương những chức vị quan trọng trong triều đình, quân đội. Ví dụ Thiên Đế Học Cung lần này chiêu mộ 1.000 học tử, trong đó 600 người đều là người Hắc Ám Đế Thành cài cắm. Người có thể tưởng tượng sau khi 600 người này đi ra Thiên Đế Học Cung sẽ phát huy ảnh hưởng lớn thế nào không? Thủ đoạn này mới là đáng sợ. Chúng sẽ thầm lặng khống chế cả đế quốc. Sau này vòng linh thành chủ hạ lệnh, tất cả thành viên Hắc Ám Đế Thành cùng phát lực, chưa biết chừng có thể xoán vị, đoạt lấy giang sơn vạn dặm của Ngọc Lam Đế Quốc. Nhưng chúng dám bắt Ngự Thiên Thiến, ta sẽ dạy cho chúng một bài học. Ninh Tiểu Xuyên vẫn khá quan tâm Ngự Thiên Thiến. Khi biết cô ta bị bắt đi, hắn đã rất tức giận, sát khí trong mắt càng thêm đáng sợ. Trước lối vào sơn cốc, 24 hắc y nhân và võ giả tứ phủ liên minh đã đại chiến. Huyền khí tràn khắp sơn cốc, có người dùng huyền cương hộ thể, có người ngưng tụ huyền khí kiếm, có người thi triển võ đạo thần thông. Nhân số của tứ phủ liên minh tuy rất nhiều, nhưng 24 hắc y nhân kia đều là cao thủ. Bọn chúng đồng thời đánh ra các loại thần thông như hỏa diễm, kiếm khí, băng đao, thú trảo. Đã có hơn 10 vị võ giả ngã ra đất. Nhóm hắc y nhân khá độc ác vô tính. Sát khí đằng đằng giống như đang đổ sát võ giả của tứ phủ liên minh vậy. Chúng đứng thành một hàng xông tới, mặt đất liền có một hàng thi thể võ giả. Tứ phủ liên minh tuy nhiều người, nhưng căn bản không ngăn được bước chân của bọn chúng. Bọn chúng giống như hai tư tử thần đến lấy mạng vậy. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Phạm Nhân Audio. Hãy ủng hộ kênh bằng cách ấn like, subscribe và comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chương 78. Cổ Lan Đức trong lòng phẫn nộ, hừ lạnh một tiếng, lấy thành đồng bảo luân trên lưng, lập tức lắp một viên huyền thạch vào giữa bảo luân, xẹt. Bảo luân bay ra, hình thành một cái vòi rồng, tạo nên cột gió cao vài chục mét. Thành đồng bảo luân là nhị phẩm huyền khí, nguyên liệu làm nên nó là phong trùng thiết. Phong trùng thiết sinh ra trong gió, nuôi dưỡng trong gió, mang sức mạnh của gió. Chỉ những người vận khí cực tốt mới nhặt được một mảnh sắt rơi ra từ gió. Một khi phong trùng thiết rơi xuống đất, thì linh tính của bản thân nó sẽ biến mất, trở thành miếng sắt bình thường. Cũng chính vì thế phong trùng thiết mới cực kỳ hiếm có. Thành đồng bảo luân được tế luyện từ phong trùng thiết, mang trong mình sức mạnh của gió. Khi gắn huyền thạch vào lỗ ở giữa thành đồng bảo luân, sẽ khiến nó bỏ phát ra sức mạnh của cuồng phong. Cổ Lan Đức là đệ nhất cao thủ của tứ phủ liên minh. Sau khi dùng tới thành đồng bảo luân, lập tức bạo phát sức mạnh, có thể hủy hoại tất cả. Thủ lĩnh của 24 hắc y nhân bước ra, hai tay giang ngang, tay trái ngưng tụ hàn khí, tay phải ngưng tụ hỏa khí, hai tay hợp nhất, tạo thành một quả cầu khổng lồ với hai hàn khí và hỏa diễm giao thoa. Uỳnh! Vòi rồng khổng lồ, thủ lĩnh hắc y nhân bước lên một cái, thân thể hóa thành một đạo hắc ảnh, thò tay ra đoạt thành đồng bảo luân. Đương nhiên, Cổ Lan Đức sẽ không để hắn đoạt mất, cũng xông tới, cánh tay biến thành màu kim loại. Kim cương tý. Đây là thần thông võ đạo của Cổ Lan Đức. Khi thi triển, tay hắn sẽ trở lên cứng như kim loại, sức mạnh tăng gấp vài lần, vô cùng đắc lực. Thủ lĩnh hắc y nhân cười khẩy, một tay đoạt thanh đồng bảo luân, một tay đánh ra một đạo trường ấn. Bàn tay được hỏa diễm vào bọc đỏ rực, đánh lên cánh tay Cổ Lan Đức. Phúc! Tu vi Cổ Lan Đức tùy mạnh, nhưng vẫn không địch lại được hắc y nhân. Soạt, soạt. Trường lực của hắc y nhân khiến Cổ Lan Đức phải lùi liên tục về sau. Hỏa diễm trên tay hắc y nhân làm tan chảy cả cánh tay kim cương của Cổ Lan Đức. Cổ Lan Đức đau đớn vô cùng, huyết nhục như bị thiêu cháy. Hắc y nhân cười khàn. Nếu ta không nhầm, thì ngươi chính là đại đệ tử của Đại Long Võ Phủ, Cổ Lan Đức, tu vi thần thể tầng thứ hai. Và tháng nữa là 20 tuổi. 5 năm trước, người đã là huyền khí tầng thứ 8, nhưng lại không tham gia sát hạch lần đó, chính là để đợi làm thủ lĩnh Đại Long Võ Phủ lần này. Thiên tư của ngươi coi như khá lợi hại, chỉ đáng tiếc lại gặp phải ta. Sao ngươi biết rõ như vậy? Cổ Lan Đức kinh ngạc. Hắc y nhân không trả lời, tóm lấy bàn tay hắn vặn mạnh, giật đứt cánh tay Cổ Lan Đức. Cổ Lan Đức đau đến mặt biến dạng. Từ nhỏ tới lớn, hắn chưa từng thảm bại như vậy, một tay xem như đã bị phế. Ba vị thủ tòa còn lại vội lao tới. Tử Tĩnh, Tiết Họa Nhật Họa, Đông Phương Dị đều là thần thể tầng thứ hai, đều là cao thủ thiên tài mà Tam Đại Võ Phủ còn lại dùng vô số huyền dược và tài nguyên để bồi dưỡng ra. Mỗi đại thế lực đều sẽ dùng một lượng lớn tài sản bồi dưỡng một thiên tài cường đại nhất để làm đại diện cho thế lực của mình. Thủ lĩnh hắc y nhân đứng ở giữa, bình thản nói. Lên hết đi, quá ngông cuồng. Ngươi đừng tưởng có thể một địch bốn sao. Bốn người bọn ta đều là thần thể tầng thứ hai. Đông Phương Dị trầm giọng nói. Thủ lĩnh hắc y nhân cười. Thần thể tầng thứ hai cũng phần cao thấp. Tu vi các ngươi tuy cao, nhưng đều là dựa vào tài nguyên tích lũy. Trong số các tu sĩ thần thể tầng thứ hai, chiến lực các ngươi cũng chỉ là hạ đẳng mà thôi. Nói ít thôi, đánh đi. Cổ Lan Đức áp chế thường thế ở tay, tấn công hắc y nhân trước. Tứ đại cao thủ đồng thời thi triển thần thông. Chiến đấu hắc y nhân vô cùng ác liệt. Mộ Dung Vô Song cũng kinh hãi không thôi. Đám hắc y nhân này thật là lợi hại, đặc biệt là tên thủ lĩnh, có thể một mình chống lại thủ tọa tứ đại võ phủ. Đó là nữ, Ninh Tiểu Diên nói. Sao huynh biết là nữ? Mộ Dung Vô Song kinh ngạc. Tuy cô ta đã đổi giọng, lại dùng hắc bào che cơ thể, nhưng vừa rồi khi cô ta để lộ cánh tay, xem ra lần này ẩn giấu rất nhiều cô cao thủ. Nhân lúc người của Hắc Ám Đế Thành và Tứ Phủ Liên Minh đang đánh nhau, chúng ta phải rời khỏi sơn cốc thôi. Ninh Tiểu Xuyên nhìn về phía bụi cây cách đó không xa, nhìn vào mắt con tiểu long màu đỏ, nó bị ánh mắt của Ninh Tiểu Xuyên dọa cho sợ hãi, lập tức biến thành một nào hồng quang chảy mất. Thế nhưng, nó vẫn không nỡ rời đi, vẫn theo sau Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên và Mộ Dung Vô Song ra khỏi động, định lập tức rời khỏi nơi này. Đi đâu? Hai hắc mạo nhân xông tới, huyền khí màu đen bọc quanh người, biến thành hai đạo tàn ảnh. Tất cả bay lên không trung, mỗi kẻ thi triển một chiêu thần thông võ đạo. Thanh hỏa ưng trảo, liệt hỏa cửu thiên. Ninh Tiểu Xuyên nhào mắt, dừng bước, hai cánh tay được bao bọc bởi tia điện, cánh tay xuyên qua hai loại thần thông, tóm lấy cổ hai hắc y nhân nhấc lên không trung, rắc. Ninh Tiểu Xuyên bẻ gãy cổ chúng, hai hắc y nhân lập tức toàn thân mềm nhũn, bịch, bịch. Hai thi thể bị Ninh Tiểu Xuyên ném xuống đất. Vốn dĩ Ninh Tiểu Xuyên có thể dùng sức mạnh của ma kiếm thôn vệ huyết dịch của hai hắc y nhân kia nhằm nâng cao tu vi. Nhưng võ giả ở đây thực sự quá mạnh. Nếu dùng ma kiếm, rất có thể sẽ bị bọn chúng cho rằng hắn là người của vệ huyết ma môn. Tu luyện vệ huyết ma công sẽ bị tất cả cường giả bao vây tấn công. Hai hắc y nhân chết khiến cho những tên khác đều chú ý tới Ninh Tiểu Xuyên. 12 hắc y nhân phẫn nộ lao tới, bao vây Ninh Tiểu Xuyên và Mộ Dung Vô Song. Đáng ghét, rất nhiều võ giả tứ phủ liên minh như vậy cũng không bị tổn thất lấy một người. Vậy mà lại bị tiểu tử ngươi giết hai người. Ngươi to gan thật. Một kẻ cao lớn gầm lên. Trong sơn cốc sát chết đầy đất, tứ đại liên minh tổn thất nghiêm trọng, gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Chỉ có 4 vị thủ tọa vẫn khổ chiến với thủ lĩnh hắc y nhân. Ninh Tiểu Xuyên nói. Trả lời ta một câu, ta có thể tha chết cho các ngươi. Các ngươi đưa Thiến Thiến quận chúa đi đâu rồi? Ngươi là người của Kim Bằng Vương Phủ sao? Một kẻ nghi hoặc hỏi. Thủ lĩnh hắc y nhân bay lại, thân thể nhẹ tựa chiếc lá, đáp xuống trước mặt Ninh Tiểu Xuyên. Hắn là Ninh Tiểu Xuyên của Kiếm Các Hầu Phủ, vốn là thần thể tầng thứ nhất, giờ đã là thần thể tầng thứ hai. 3 tháng trước chẳng là gì, 3 tháng sau danh chấn thiên hạ đệ nhất tỉnh si, ta nói có đúng không? Ninh Tiểu Xuyên nhìn hắc y nhân đó đầy cảnh giác, huyền khí trong cơ thể không ngừng vận chuyển, nói. Nửa chữ cũng không sai, ngươi lại thuộc lầu tiểu sử của ta vậy sao? Hả? Phạm là võ giả có tu vi không tồi, bọn ta đều nắm rõ tư liệu, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Thủ lĩnh hắc y nhân tự tin nói. Mộ Dung Vô Song nói. Thế người có biết ta là ai không? Thủ lĩnh hắc y nhân trầm mặc. Mộ Dung Vô Song chán nản. Thì ra ta không nổi tiếng đến vậy. Cổ Lan Đức, Tử Tính, Đồng Phương Dị, Tiết Nhật Hòa cũng tiến lại. Vừa rồi họ bị thủ lĩnh hắc y nhân đánh tơi tả, toàn thân đều bị thương. Nếu không phải Ninh Tiểu Xuyên xuất hiện, thì thủ lĩnh hắc y nhân muốn giết bọn họ thì cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lối vào sơn cốc đã bị 20 hắc y nhân bịt kín. Muốn ra ngoài thì chỉ còn cách đó là liều chết xông ra. 4 kẻ bài tướng. Thủ lĩnh hắc y nhân cười chế giễu. Trước đó ta đã nói cho các ngươi chỉ là hạ đẳng trong số các tu sĩ thần thể tầng thứ hai. Các ngươi còn không tin. Giờ thấy chiến lực cuộc thiên hạ đệ nhất tình si, các ngươi hẳn đã biết mình còn thua kém nắm nhỉ. Bọn Cổ Lan Đức vừa rồi thấy Ninh Tiểu Xuyên ra tay, một chiều giết chết 2 hắc y nhân thần thể cảnh. Loại thủ đoạn đó đúng là bọn họ không thể làm nổi. Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên lạnh lẽo như băng. Với thủ lĩnh hắc y nhân đang khiêu khích mối quan hệ giữa hắn và tứ đại thủ tọa, rồi sẽ đánh bại từng người một. Đừng nghe lời sảng bậy của cô ta, liên thủ mở một đường máu. Ninh Tiểu Xuyên giang hai tay, không khí xung quanh lập tức rình ra vài chục tia điện quang, phát ra tiếng nổ xèn xẹt, chủ động tấn công thủ lĩnh hắc y nhân. 4 vị thủ tọa đương nhiên là người thông minh, lập tức theo sau Ninh Tiểu Xuyên, cùng đánh ra các loại thần thông. Ninh Tiểu Xuyên và thủ lĩnh hắc y nhân lao vào đánh trước. Trong cơ thể thủ lĩnh hắc y nhân có 2 loại khí lưu băng hỏa, thể chất khá đặc biệt, chiến lược đương nhiên vô cùng khủng khiếp, đã tu luyện loại thần thông thứ hai lên đại thừa, trong cơ thể sinh ra thần thông chi nguyên thứ ba, sắp bước lên thần thể tầng thứ ba. Có thể nói, tu vi của cô ta còn cao hơn Ninh Tiểu Xuyên một bậc. Có thể chiến đấu với thiên hà đệ nhất Tình Si đúng là vinh hạnh của ta. Giết được thiên hà đệ nhất Tình Si cũng là vinh hạnh lớn nhất của ta. Thủ lĩnh Hắc Y Nhân giọng khàn khàn vang lên, ra tay vô cùng độc ác, chiêu nào cũng chí mạng. Bàn tay cô ta ngưng tụ một ngọn lửa rực cháy, đánh thẳng về phía Ninh Tiểu Xuyên. Bàn tay Ninh Tiểu Xuyên được bọc trong lôi điện cũng đánh tới. Uỳnh! Hỏa diễm trưởng ấn và lôi điện trưởng ấn đánh vào nhau. Không trung bùng nổ ánh sáng chói lòa, mặt đất cát đá bay mù mịt. Hắc bào của thủ lĩnh Hắc Y Nhân bị xung kích lực đánh tung lên một góc, lộ ra đôi chân thon dài trắng trẻo, cổ chân là chiếc vòng ngọc trắng. Cảnh tượng đó chỉ lướt qua trong chốc lát. Đôi chân thon dài gợi cảm hoàn mỹ đó lập tức bị hắc bào che lại. Chương 79. Hai tư Hắc Y Nhân tu vi đều cường đại, đều đã tu luyện ra thần thông võ đạo. Hơn nữa, chúng phối hợp tác chiến đấu rất tốt, gần như không tìm được bất cứ sơ hở nào. Vây khốn sáu người bọn Ninh Tiểu Xuyên trong sơn cốc. Thủ lĩnh Hắc Y Nhân tu vi cao nhất, trong vòng bán kính 10 trượng quanh cô ta đều là huyền khí. Một khi huyền khí vận chuyển là tảng đá nghìn cân cũng nổ tan tành. Nếu không phải Ninh Tiểu Xuyên chặn cô ta lại, thì có lẽ sáu người bọn họ đã chết rồi. Phụt! Cổ lan đức của Đại Long Võ Phủ bị một Hắc Y Nhân cao to chém trúng lưng, máu tươi chảy ồ ạt. Cổ lan đức trước đó bị thủ lĩnh Hắc Y Nhân phế một tay, giờ lại bị trọng thương, kêu lên một tiếng thảm thiết, bước chân hoảng choạng, bị Hắc Y Nhân kia kéo xuống đất. Cả đám đồng loạt mỗi người một đao, chém cho tan xương nát thịt. Một vị cao thủ thần thể tầng thứ hai cứ như vậy mà chết đi. Mấy người còn lại đều rất sợ hãi, lưng đẫm mồ hôi, cảm giác được một sự tuyệt vọng. Thủ đoạn của bọn Hắc Y Nhân này quả thật quá hung tàn, giết đối thủ cũng không để lại toàn thân. Thủ lĩnh Hắc Y Nhân lấy thành đồng bảo luân ra, biến thành một ngọn vòi rồng hút tử tính của Tử Sa Võ Phủ vào trong. Toàn thân tử tính được bao quanh một tầng huyền khí màu tím, đánh ra một đạo kiếm quyết thần thông, nhưng căn bản không thoát nổi vòi rồng, bị trận gió cuốn lên trời. Khi tử tính rơi xuống khỏi vòi rồng thì lại rơi vào trong nhóm Hắc Y Nhân. Không đợi cô đứng vững, một Hắc Y Nhân đã chặt bay đầu của cô. Tử tính cũng bị chúng chém thành từng mảnh. Đám người Hắc Y Nhân này ý chí đều kiên định, bất kể người có phải mỹ nhân hay không. Chỉ cần chống đối Hắc Ám Đế Thành, dù là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân cũng chỉ có đường chết. Quá hung tàn, quá hung tàn. Đám người này đến tuyệt đỉnh mỹ nhân cũng giết, rốt cuộc có còn nhân tính hay không? Mộ Dung Vô Song toàn thân đẫm mồ hôi, tay cầm một thanh huyền khí kiếm, ở ngay sát sau Ninh Tiểu Xuyên, không ngừng vung kiếm. Liền một lúc chết hai vị cao thủ thần thể tầng thứ hai, đã tạo áp lực rất lớn đối với bọn họ, cảm giác hy vọng thoát khỏi sơn cốc này quá xa vời. Thủ lĩnh Hắc Y Nhân thu thanh đồng đao bảo luân về, truyền huyền khí vào thanh đồng bảo luân, rồi lại chém ra. Vút! Thanh đồng bảo luân xoay tròn trên không trung, hấp thụ lực gió hình thành vòng xoáy tụ tập thành một luồng lực sức mạnh cực lớn. Cuối cùng hình thành một cơn cuồng phong hình rồng. Cột gió cuồng phong ập về phía Ninh Tiểu Xuyên. Vừa rồi chính là thanh đồng bảo luân cuốn tử tính lên trời. Khi rơi xuống là bị chém chết. Ninh Tiểu Xuyên đương nhiên không muốn đi vào vết xe đổ ấy. Hai chân giẫm mạnh, hạ thấp trọng tâm, gầm lên một tiếng. Thiên lôi hồng trung. Một đạo sóng ngầm vô hình phát ra từ miệng Ninh Tiểu Xuyên, phát ra tiếng nổ chói tai. Tiếng thiên lôi tụ thành một chiếc chuông cao 5 mét, xoay chuyển với tốc độ cực nhanh, cũng tạo thành vòi rồng lao về phía thành đồng bảo luân. Uỳnh! Chiếc chuông khổng lồ vỡ tan, tiếng sấm sét phát ra cũng đánh tan vòi rồng mà thanh đồng bảo luân tạo lên. Tiếng nổ khiến tất cả đám Hắc Y Nhân tạm thời bị điếc, đại não trống rỗng. Huyền khí kiếm. Ninh Tiểu Xuyên nhân cơ hội này giang hai tay ra, từ trong cơ thể trào ra một lượng lớn huyền khí, hình thành 6 thanh huyền khí kiếm, ngưng tụ thành chiến kiếm thực thể, biến thành 6 đạo kiếm ảnh đỏ rực, bay tới xuyên thủng qua tim của 6 tên Hắc Y Nhân. Bịch bịch bịch, bịch bịch bịch. 6 tên đổ vật ra đất. Vòng bao vây vốn không một khe hở, giờ đã có chỗ trống. Đi! Ninh Tiểu Xuyên hét lên, rồi bay ra ngoài sơn cốc trước. Mộ Dung Vô Song, Đông Phương Dị, Tiết Nhật Hòa đều bị một câu đi của Ninh Tiểu Xuyên thức tỉnh. Nhìn thấy đã có chỗ trống được mở ra, mặt đầy vẻ kinh hỉ, biết hôm nay được cứu rồi. Ba người đều chạy ra khỏi sơn cốc. Mọi việc chỉ diễn ra trong thời gian cực ngắn. Khi đám hắc y nhân có phản ứng lại, thì bọn Ninh Tiểu Xuyên đã chạy ra hơn 10 trượng, biến mất trong khu rừng rồi. Thủ lĩnh hắc y nhân nhìn thanh đồng Bảo Luân rơi xuống đất, rồi lại nhìn về phía khu rừng, nói: "Hay cho tên thiên hà đệ nhất Tình Si lại luyện được môn thần thông hiếm gặp Thiên Lôi Hồng Trung. Xem ra lần sau giao thủ, ta phải đề phòng chiêu này của hắn." Tam đầu lĩnh, có đuổi theo hắn không? Một hắc y nhân hỏi. Không cần. Tu vi Ninh Tiểu Xuyên rất cao. Trong những thành viên hắc ám đế thành ở đây, không có quá ba người có thể thắng được hắn. Các người đuổi theo chỉ dâng hắn giết sạch mà thôi. Thủ lĩnh hắc y nhân lại nói. Lấy được bao nhiêu viên hắc hỏa mộc châu? Đám hắc y nhân kia đã dọn dẹp sạch sẽ chiến trường. Trong đó có một tên thấp bé đưa 8 viên hắc hỏa mộc châu lên. Trên người Cổ Lan Đức có 3 viên, Tử Tĩnh 2 viên, còn lại tất cả 3 viên. Cộng lại là 8 viên tất cả. Tổn thất 6 cường giả mới lấy được vài viên hắc hỏa mộc châu. Tứ phủ liên minh thật khiến ta thất vọng. Thủ lĩnh hắc y nhân nói. Một tên nói. Với thực lực của chúng ta, muốn xử tứ phủ liên minh, vốn dĩ một người cũng sẽ không chết. 8 người này đều là bị Ninh Tiểu Xuyên giết. Tên này bắt buộc phải trừ bỏ. Không vội. Ninh Tiểu Xuyên chỉ là một nhân vật nhỏ, lúc nào cũng có thể giết hắn. Việc cần ngay lúc này là thu thập hắc hỏa mộc châu, phát tán tin thiến thiến quần chúa, bị chúng ta bắt đi, để đài kim bằng phương phủ đem 20 viên hắc hỏa mộc châu đổi người. Nếu trong 3 ngày không ai đưa tới 20 viên hắc hỏa mộc châu, thì đừng trách chúng ta độc ác vô tình. Thủ lĩnh hắc y nhân nhìn 8 thi thể trên đất, đánh ra 8 đạo huyền khí, phá vỡ hắc ám châu trên người họ, độc dịch chảy ra, lập tức thân thể bọn họ liền tan thành nước. 20 viên hắc hỏa mộc châu liệu có quá nhiều không? Nếu đại kim bằng vương phủ không thu thập đủ thì sao? Hoặc là chúng không dám tới nộp, thì chúng ta giết thiên thiến quần chúa thật sao? Một tên lo lắng nói. Thủ lĩnh hắc y nhân lạnh lùng nhìn hắn. Chỉ là giết một ngự thiến thiến mà thôi, chẳng phải chuyện gì lớn. Dù là vương hầu thì hắc ám đế thành cũng phải giết, huống hồ là một quận chúa. Nói rồi thủ lĩnh hắc y nhân phất hắc bào đi ra khỏi sơn cốc. Mấy người Ninh Tiểu Xuyên, Mộ Dung Vô Song sau khi thoát ra ngoài, chạy tới vài chục dặm mới dừng lại tạm nghỉ. Đông Phương Dị thở dốc, đầu đẫm mồ hôi. Bọn chúng quá ngông cuồng, dám giết cả võ giả của tứ đại võ phủ chúng ta. Ngay cả Cổ Lan Đức và Tử Tĩnh cũng bị chúng giết, thù này coi như đã kết. Mộ Dung Vô Song nói, Đông Phương huynh, huynh có biết kẻ thù của huynh là ai không? Đông Phương Dị khựng người, rồi lắc đầu chán nản. Tiết Nhật Hòa nói, huyền khí của chúng màu đen, có lẽ là thế lực hắc ám. Trong số các thế lực hắc ám, không quá nhiều tổ chức có thế lực cường đại. Hắc ám đế thành là đáng nghi nhất, cũng chỉ có chúng mới có gan này. Ninh Tiểu Xuyên liếc nhìn một cái, bất giác đánh giá cao Tiết Nhật Hòa thêm vài phần. Tiết Nhật Hòa ôm quyền với Ninh Tiểu Xuyên. Đa tạ Ninh đệ tiểu đệ tương trợ, nếu không phải nhờ Ninh tiểu đệ, thì có lẽ hôm nay bọn ta khó lòng thoát chết. Sau khi sát hạch kết thúc, ta và Đông Phương Dị chắc chắn sẽ có hậu lễ đáp tạ ơn cứu mạng của Ninh tiểu đệ. Còn giờ thì bọn ta cáo từ tới đây. Hai người họ cáo từ xong lập tức rời đi, nhanh chóng biến mất trong rừng. Thật kỳ lạ, tại sao họ không đi cùng chúng ta? Mộ Dung Vô Song hỏi. Vì trên người bọn họ có không ít hắc hỏa mộc châu, sợ chúng ta ngầm ra tay đoạt mất. Nói chung là họ không tin chúng ta. Ninh Tiểu Xuyên cười. Đáng ghét, lại còn không tin. Chúng ta dù có cướp, cũng sẽ ra tay quang minh chính đại, đâm dao sau lưng bằng hữu. Việc này ta không làm được. Mộ Dung Vô Song nghiến răng. Ninh Tiểu Xuyên nói. Cũng không thể trách họ được. Đâu có ít kẻ đâm dao sau lưng bằng hữu. Trong hỏa ma sơn mạch này, nếu không cẩn thận, thì đến khi chết cũng chẳng hiểu tại sao. Tối đó có tin tức được lan ra. Rất nhanh tất cả những người tham gia sát hạch ở hỏa ma sơn mạch đã biết chuyện, tạo thành một cơn chấn động cực lớn. Thiên thiến quận chúa của đài kim bằng vương phủ bị tổ chức thần bí bắt đi. Nó yêu cầu Đài Kim Bằng Phương Phủ dùng 20 viên hắc hỏa mộc châu đổi người. Nếu trong 3 ngày không ai đưa tới 20 viên hắc hỏa mộc châu, thì chúng sẽ khiến Thiên Thiến quận chúa rơi đầu. Có kẻ dám khiêu chiến với Đài Kim Bằng Phương Phủ, điều này khiến tất cả đều cảm thấy sợ hãi. Đồng thời cũng mong chờ muốn thấy Đài Kim Bằng Phương Phủ và tổ chức thần bí đối đầu chính diện. Tốt nhất là cả hai lưỡng bài câu thương, như vậy mới lợi dụng được chút gì đó. Mọi người đều đang phán đoán liệu Kim Bằng Phương Phủ có thu thập được đủ 20 viên hắc hỏa mộc châu không. Cũng có người hoài nghi liệu có ai dám tới đàm phán với tổ chức thần bí kia không. Không lâu sau lại có tin tức truyền ra. Tổ chức thần bí kia đã đổ sát Liên Minh Tứ Đại Võ Phủ, Cổ Lan Đức của Đài Long Võ Phủ và Tử Tính của Từ Sa Võ Phủ đã bị chúng chém chết. Sau khi việc này lan ra, đã tạo nên làn sóng chấn động dữ dội. Vốn một số đệ tử Đài Kim Bằng Vương Phủ đang thu thập hắc hỏa mộc châu, nhưng nghe tin này xong thì trở nên lưỡng lự. Ninh Tiểu Xuyên và Mộ Dung Vô Song trốn trong hố dưới lòng đất, ăn thịt hổ nướng. Mộ Dung Vô Song tay cầm một khúc xương lớn gặm, miệng dính đầy mỡ, nói: 20 viên hắc hỏa mộc châu, chúng cũng thật là dám ra giá. Tất cả số hắc hỏa mộc châu của tứ phủ liên minh e rằng còn chưa đủ tới 20. Nếu võ giả Đài Kim Bằng Phương Phủ không có đủ thì lẽ nào chúng sẽ giết chết Thiên Thiến quận chúa thật sao? Không phải không có khả năng này. Trong lịch sử, Hắc Ám Đế Thành từng giết cả nhà vương hầu, giết sạch hơn 7.000 người của vương phủ, đến chó gà cũng không tha. Hơn nữa 300 năm trước, khi Hắc Ám Đế Thành ngông cuồng nhất, đã giết đại đế của Ngọc Lam Đế Quốc khi đó. Chúng liệu có giết Ngự Thiên Thiến hay không thì đúng là rất khó nói. Ninh Tiểu Xuyên đứng bật dậy, nhảy lên trên hố. Mộ Dung Vô Song hai tay cầm khúc xương, ngẩng lên nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Người đi đâu thế? Ta phải đi giết huyền thú, nâng cao cảnh giới, bắt buộc phải trong 3 ngày đột phá thần thể tầng thứ 3. Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên đầy quyết tâm, hắn đi vào khu rừng đang rực cháy. Bất luận người Đài Kim Bằng Vương Phủ có nộp hắc hỏa mộc châu hay không, Ninh Tiểu Xuyên cũng đã quyết định, hắn chắc chắn sẽ đi. Chương 80. Trong bóng đêm, lửa ở Hóa Ma Sơn Mạch cháy càng thêm thịnh, giống như quỷ hỏa dưới mộ địa. Võ giả tham gia sát hạch đều ẩn nấp, chỉ còn lại huyền thú hùng mãnh mới hoạt động trong rừng tìm thức ăn. Gào! Một tiếng thú gầm từ xa vọng lại, đứng trên tán cây, có thể thấy từ xa có một con voi lớn có cánh đang bay trên trời, miệng phun lửa thiêu cháy cả một ngọn núi, chiếu sáng cả bầu trời. Con voi có cánh đó chính là Phi Thiên Tượng, tứ phẩm huyền thú, có thể phun lửa, đập cánh có thể bắn ra phong đao sắc bén. Ninh Tiểu Xuyên gặp sinh vật cấp tứ phẩm huyền thú thì chỉ có thể chạy trốn, đương nhiên không thể đi giết nó. Đột nhiên Ninh Tiểu Xuyên cảm giác phía sau có tiếng động nhẹ, bèn dừng bước nhìn về phía sau. Kẻ nào, bước ra đây. Trong lùm cây không một tiếng động, Ninh Tiểu Xuyên tiếp tục tiến lên trước. Tốc độ bỗng chốc tăng nhanh như gió, một con rồng nhỏ màu đỏ lén lút thò ra nửa cái đầu đằng sau ngọn cây to. Sừng trên đầu nó còn tỏa sáng ánh trắng, xung quanh thân người có nhiều đốm sáng. Nó nhìn về phía trước không thấy bóng sáng Ninh Tiểu Xuyên đâu, thì hai mắt trố lên, ra khỏi lùm cây tìm kiếm khắp nơi. Đi đâu rồi? Đúng là ngươi, theo ta lâu như vậy, rốt cuộc muốn gì? Ninh Tiểu Xuyên xuất hiện phía sau nó. Con rồng nhỏ giật mình, vội đập cánh bay lên, nhẹ răng với Ninh Tiểu Xuyên rồi kêu lớn, vẻ mặt đầy dữ dằn, khi thế hùng hãn. Rào, rào, rào. Bốp. Ninh Tiểu Xuyên vùng tay đập một phát, con rồng rớt xuống đất. Hắn cầm đuôi nó nhấc lên. Rốt cuộc ngươi là rồng gì vậy? Con rồng nhỏ bị Ninh Tiểu Xuyên đánh khiến đầu óc choáng váng, lưỡi thè cả ra ngoài, mắt trợn ngược. Ninh Tiểu Xuyên lại nói: Không phải ngươi muốn quả trứng huyền thú kia đấy chứ? Nó là trứng của ngươi sao? Nhìn người ngươi thế này, không giống như có thể đẻ ra trứng to như vậy. Lẽ nào ngươi muốn ăn nó? Nghe thế con rồng lập tức tỉnh lại, gào lên với Ninh Tiểu Xuyên, giống như thể hiện sự giận dữ. Bốn bản phút không ngừng quơ về phía trước, xé rách áo Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên ném nó đi, bốp. Nó đập vào thân cây, kêu lên thảm thiết. Người nó dính trên thân cây xong, chậm chậm trượt xuống, cuối cùng nằm dài trên đất, mắt đầy sao bay quanh. Con rồng này rất thông minh, khiến Ninh Tiểu Xuyên cũng tò mò với quả trứng huyền thú kia. Thế là hắn lấy quả trứng trong túi càn khôn ra, đặt trên đất. Quả trứng có đường kính 1 mét, tỏa ra ánh sáng trắng nhàn nhạt và mùi hương lạ. Người thấy mùi hương đó, hai mắt con rồng lập tức sáng trưng, đập cánh bay lên. Phía dưới thân có một đám mây đỏ, trên đỉnh đầu tỏa ra ánh sáng thần bí, nhìn chăm chăm vào quả trứng. Nhưng nó vẫn khá sợ Ninh Tiểu Xuyên, nên không dám lại gần. Ủa? Ninh Tiểu Xuyên khẽ kêu lên, trên vỏ trứng có một vết rạn nhỏ. Ninh Tiểu Xuyên nhớ lần đầu thấy quả trứng này, bề mặt của nó trắng như ngọc, không hề có bất cứ vết nứt nào. Lẽ nào, lúc nào đó không cẩn thận để rơi? Con rồng cũng nhìn thấy vết nứt, lập tức nổi điên, kêu lên như đang trách Ninh Tiểu Xuyên không bảo vệ tốt cho quả trứng. Nó giơ bản vuốt nhỏ của mình lên, kêu gừ gừ, rồi lại định tự chiến một trận với Ninh Tiểu Xuyên. Nhìn dáng điệu đó giống như nó đã quyết tâm, không phải người chết thì ta chết vậy. Ninh Tiểu Xuyên thấy nó gây rối bên cạnh, lại vung tay tát nó bay đi, sau đó bắt đầu quan sát kỹ vết nứt. Không đúng, vết nứt này không giống bị va đập, mà là do bên trong đẩy ra. Lẽ nào còn huyền thú bên trong sắp phá vỏ ra ngoài? Ninh Tiểu Xuyên rất kích động, rất muốn biết quả trứng này sẽ nở ra loài huyền thú gì. Quả trứng này tuyệt đối không tầm thường. Nếu có một con huyền thú cường đại cùng chiến đấu thì thực lực của hắn sẽ tăng vượt bậc. Hơn nữa huyền thú tuyệt đối trung thành, không sợ nó phản bội mình. Mùi hương tỏa ra từ khe nứt ngày một rõ, lan khắp khu rừng, thậm chí còn tỏa ra xa hơn. Uỳnh, uỳnh. Khi Ninh Tiểu Xuyên nghe thấy tiếng huyền thú chạy tới từ phía xa, thì mới nhận ra không hay rồi, vội vàng cất quả trứng vào túi càn khôn. Mùi hương quả trứng này tỏa ra, có sự hấp dẫn chí mạng với những loài huyền thú khác, thu hút các loài hung thú ở xung quanh, tới bao vây Ninh Tiểu Xuyên và con rồng kia ở giữa. Ninh Tiểu Xuyên đứng dưới tán đại thụ, thân thể đứng thẳng tắp nhìn xung quanh, thấy trong bóng đêm là vô vàn đôi mắt xanh lục và hàng loạt tiếng động kỳ dị lẫn tiếng gầm gừ. Trong bóng đêm không biết có bao nhiêu đôi mắt, có con nằm dưới đất, có con trên thân cây, có con bay trên trời. Con rồng rơi dưới đất, đứng thẳng lên, lúc này bị khí tức của đám huyền thú kia dọa cho không nhẹ. Một màn vuốt cứ chỉ về phía Ninh Tiểu Xuyên, như đang muốn nói trứng ở chỗ hắn, không liên quan đến ta. Một con huyền thực lang màu đen, tần cả 3 mét, nhảy ra từ trong rừng, mồm phun ra huyết khí, móng vuốt sắc lẹm như dao, thân thể to lớn lao thẳng về phía Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên vận huyền khí, cơ thể bạo phát tia điện, năm ngón tay bọc bởi thiểm điện quang. Một chưởng đánh trúng đỉnh đầu con huyền thực lang, khiến nó vỡ tan tành, nằm thẳng cẳng trên đất. Uỳnh! Ninh Tiểu Xuyên há mồm, phát ra tiếng lôi đỉnh kinh thiên động địa, dọa cho đám huyền thú lùi về sau. Huyền thú vốn đã sợ lôi điện, là sự sợ hãi bản năng. Ninh Tiểu Xuyên vận huyền khí xuống hai chân, bàn chân bắn điện quang, một chưởng đánh ra thiểm điện thần thú, đánh bay 6-7 con huyền thú rồi chạy về phía trước. Con rồng theo sát sau lưng Ninh Tiểu Xuyên, vừa chạy vừa đập cánh, cứ căng thẳng là nó lại không bay nổi, chỉ có thể dùng chân chạy. Rào! Một số con huyền thú lớn không bị tiếng sấm dọa, liền nhanh chóng đuổi theo Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên quay lại nhìn, tất cả có 3 con huyền thú đuổi theo, đều là tam phẩm huyền thú. Một con sư tử màu hoàng kim, một con chó 3 đầu có cánh, một con rết đen dài hơn 10 mét. Mạnh nhất phải kể đến con sư tử có màu hoàng kim, huyết khí đầy mình, lông màu kim óng ánh, phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa, tốc độ cũng nhanh nhất. Ninh Tiểu Duyên đang chọn con mồi, giờ hắn chỉ cần giết một con tam phẩm huyền thú là có thể tu luyện loài thần thông thứ 2 tới đại thừa, xung kích thần thể tầng thứ 3. Chính là con sư tử này rồi. Khoảng cách giữa Ninh Tiểu Xuyên và con sư tử ngày một gần, bỏ lại 2 con huyền thú kia ở tít phía xa. Chính là lúc này. Ninh Tiểu Xuyên bỗng dừng khựng lại. Quay người nhìn con chiến sư, thân thể tỏa kiếm khí biến thành một vị kiếm thần xuất thế. Diệt thế hoa kiếm. Khi con chiến sư xông tới trước mặt, Ninh Tiểu Xuyên liền ra tay, ngón tay như điện, điểm về phía trán con chiến sư, một đạo kiếm khí màu đỏ rực chia đầu con kiếm sự chiến sư làm 2 nửa. Phụt! Máu tươi bắn đầy lên người Ninh Tiểu Xuyên, nóng bỏng như nham thạch. Ninh Tiểu Xuyên cất thi thể con chiến sư vào túi càn khôn, rồi nhanh chóng bỏ đi. Con rồng đỏ kia trốn sau một thân cây, thấy Ninh Tiểu Xuyên dần đi xa, cũng lập tức đuổi theo. Sau khi cắt đuôi được hai con tam phẩm huyền thú, Ninh Tiểu Xuyên tìm một chỗ bí mật, bắt đầu hấp thu huyết khí của con chiến sư. Uỳnh! Sức mạnh của ma kiếm tỏa ra, vô số đạo kiếm khí sắc lẹm vào quanh thân thể Ninh Tiểu Xuyên. Huyền khí của chiến sư nhảy vào cơ thể Ninh Tiểu Xuyên, khiến tu vi của hắn không ngừng tăng cao. Con rồng nhỏ màu đỏ chạy ra, lắc lư tiến lại gần Ninh Tiểu Xuyên. Rất nhanh đã đứng trước mặt Ninh Tiểu Xuyên. Kiếm khí khủng khiếp phát ra từ ma kiếm lại không hề tổn hại gì đến nó. Nó há mồm nuốt một đạo kiếm khí vào bụng, khiến ánh sáng trên cơ thể bỗng sáng hẳn ra. Khi ánh sáng tối dần, thì thân thể lại to thêm một chút. Nó nhìn thân thể mình phấn khích đến lăn lộn trên đất, rồi lại nuốt một đạo kiếm khí khác, thân thể lại to hơn một chút. Nó nuốt liền một lúc 15 đạo kiếm khí, thân thể từ 1 mét dài thành 1 mét 2. Thấy Ninh Tiểu Xuyên vẫn nhắm mắt tu luyện, dường như không phát giác ra nó, trong lòng càng thêm hưng phấn. Xoa đầu một cái, đôi mắt sáng trưng, dường như đã nghĩ ra một chủ ý rất hay. Nó lại biến nhỏ người còn 1 mét rồi trốn đi. Ninh Tiểu Xuyên tuy nhắm mắt nhưng hắn có tâm thần cảm ứng. Đương nhiên hắn thấy hết sự thay đổi của con rồng con, trong lòng khá chấn kinh. Con rồng này hấp thu kiếm khí của ma kiếm, không ngờ lại có thể trưởng thành.